Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Chu Du đối sách, Nhữ Nam Môn Sơ. Chu Du đứng tại dưới cây liễu cầm trong tay thẻ tre ngay tại trầm tư suy nghĩ. Khoảng cách Thọ Xuân chi chiến đã qua nửa tháng. Lúc trước hồi viên về sau, Kinh Châu binh mã liền lập tức rút lui. Chiến hỏa cũng theo đó trừ khử. Biết được Cửu Giang, Lư Giang thất thủ tin tức. Dự Châu mục lớn lôi đình, Kiều Nhuy mặc dù không có nhận xử trí, nhưng ở Châu mục trong phủ địa vị nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Không trải qua nhờ vào Từ Châu tin tức truyền đến, Kiều Nhuy mới tính chuyển nguy thành an. Trận chiến này cũng không phải là trên chiến trường sai lầm, mà là tại đối đãi danh gia vọng tộc vấn đề bên trên thất bại. Tốt một cái hải ngoại phân đất phong hầu kế sách. Lập tức liền đánh trúng danh gia vọng tộc yếu hại, vô số suy nghĩ ở trong lòng nổi lên, Chu Du quay người hướng một chỗ phương hướng nhanh tiến lên. Có lẽ đây đối với chúa công tới nói là một cái gặp gỡ. Công cẩn, chúa công, đi vào tôn phủ Chu Du đối Tôn Sách thi lễ. Tôn Sách nổi lên không hiểu thần sắc, này đến trong phủ cần làm chuyện gì? Mời chúa công lập tức đem ngọc tỷ truyền quốc kính hiến cho viên châu mục. Dùng cái này đổi lấy mấy ngàn binh mã công uyển thành nhập quan trung. Tại Tây Vực thực hành phân đất phong hầu kế sách. Phân đất phong hầu kế sách. Tôn Sách nhíu mày, Tây Vực phân đất phong hầu nghe không tệ, nhưng là thực hành lại có chút khó khăn. Nếu là đem quan trung danh gia vọng tộc phong đến Tây Vực, có thể hay không để Tây Vực chư quốc khủng hoảng, từ đó đầu nhập vào Hung Nô. Chúa công đang lo lắng chuyện gì? Hung Nô Tôn Sách trả lời, Chu Du cười một tiếng đối Tôn Sách phân tích, chúa công lo lắng Tây Vực chư quốc sẽ đầu nhập vào Hung Nô. Đối với quan trung mang đến uy hiếp, chính là kỳ thật cái này rất không cần phải. Chúa công đừng quên thiên hạ không chỉ có riêng chỉ có một cái quan trung, phương Bắc. Phân đất phong hầu kế sách vừa ra, thiên hạ chư châu tất nhiên đứng ngồi không yên. Thành cải biến tình trạng trước mắt chỉ có thể hướng dị tộc mở đất thổ. Đem thế ra phân đất phong hầu ra ngoài. Dùng cái này đến thu nạp lòng người, Chu Du nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói đi xuống. Những người khác tạm thời không nói. Liền vẻn vẹn chỉ nói viên Ký Châu, lấy bây giờ tình thế xem ra. Dương Châu cùng Ký Châu là minh hữu. Nhưng theo thời cuộc biến hóa sau này lại há có thể không phải tiềm ẩn địch nhân. Phân đất phong hầu kế sách xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hết thiên hạ hào tộc chi tâm. Đây đối với có được tư thế tam công viên thị tới nói cũng không phải là một tin tức tốt nghịch. Thế mà đi cũng không thích hợp, vì vậy chỉ có thể thuận thế mà làm, như tại hạ đoán không lầm. Viên Thiệu cùng Tào Tháo hợp lưu, chắc chắn sẽ lên phía Bắc Thảo Nguyên. Đem Thảo Nguyên chi địa, phân đất phong hầu cho danh gia vọng tộc thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn Sách không khỏi lắc đầu, Thảo Nguyên làm sao chia phong tốt, mênh mông Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, dân chăn nuôi chục cây rong mà cứ, không có ổn định căn cứ, liền không có biện pháp phân đất phong hầu cho danh gia vọng tộc. Điểm này không chỉ có là chính mình, liền ngay cả tất cả hào tộc đều nhìn thông thấu. Chúa công thế nhưng là cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Chủ yếu nhất không phải Thảo Nguyên phân đất phong hầu, mà là viên Ký Châu cùng Tào Sung Châu chấp hành phân đất phong hầu kế sách Tôn Sách xa vào đến. Trong trầm tư, Chu Du không có lên tiếng, mà là để lại cho Tôn Sách một chút thời gian. Như thế nào phân đất phong hầu? Liền là đánh xuống một vùng, phân cho ngươi thống trị. Hàng năm đúng hạn nộp lên trên nhất định thuế má, chuyện còn lại toàn bằng ngươi tự chủ quyết đoán, còn là cường thịnh vẫn là suy bại, đất phong vững chắc mấy trăm năm vẫn là sớm tối ở giữa bị dị tộc cướp đi. Vậy cũng là chuyện của mình ngươi, danh gia vọng tộc chẳng lẽ không biết sao, bọn hắn muốn là một cái thái độ, chỉ thế thôi, một khi chấp hành phân đất phong hầu kế sách, bọn hắn tất nhiên sẽ đại quy mô xuất chinh Thảo Nguyên. Lúc đó đối mặt Ký, Xung hai châu, thì sẽ xa vào đến chiến hỏa bên trong, như chúa công nếu có thể bình định quan trung. Hung Nô có phương Bắc Chư Châu kiềm chế. Như vậy Tây vực phong quốc kế hoạch thì nước chảy thành sông, Chu Du nói hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi, hải ngoại phân đất phong hầu là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể đả thương địch thủ cũng có thể bị địch nhân học được. Từ đó làm bị thương chính mình, hải ngoại phong quốc liền như là mở ra một cánh cửa. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được không giống phong cảnh. Càng ngày xử lý thủ đoạn có thể có nhiều như vậy. Ngoại trừ nội bộ tiêu hóa bên ngoài, còn có thể đem một vài khó mà giải quyết vấn đề phóng tới ngoại bộ. Cái kia nhìn như nhức đầu danh gia vọng tộc tại thời khắc này lại không tại như vậy chướng mắt. Ngược lại là một cái tương đối tốt điều hòa quần thể. Quan Trung, Tôn Sách hai mắt trong lóe ra mong đợi hào quang. Ngay sau đó một cái nghi vấn hiện lên ra. Lúc này nhập Quan Trung thích hợp sao? Châu Mục mới bại, Tôn Thị binh lực tổn hao nhiều. Năm đó quân hùng thảo phạt đồng tạc đều còn không thể tiến vào Quan Trung. Lúc này không khỏi quá mức khinh thường. Từ khi đồng tạc tử sau Quan Trung đại loạn, trong thành Trường An binh qua thanh âm cơ hồ chưa hề yên tĩnh, chúa công nếu có được đến mấy. Ngàn tinh binh xua quân qua Uyển Thành, dưới Vũ Quan lao tới Quan Trung. Tập kích Hoàng Nông, sau đó xua quân mãnh công đồng quan lao thẳng tới Trường An, về sau đánh lấy Viên Thị cờ hiệu. Nhất định có thể thu hoạch được Quan Trung danh gia vọng tộc Hào Cả Mần Ni lúc đó tại điều động. Quân yểm trợ chiếm cứ Hàm Cốc Quan, đông nhập Lạc Dương lấy Hổ Lao Quan vi bình chướng, mang thiên tử lấy lệnh không phù hợp quy tắc, không tới 3 năm Quan Trung tất nhiên đại định. Tây Lương Mã Đằng hạng người tất cả đều cúi, trận chiến này nhất định phải nhanh. Tại Trương Tế chờ bối còn chưa kịp phản ứng trước đó. Binh Lâm Thành hạ đoạt Hoàng Nông, Trường An cùng Lạc Dương, nếu không quân ta chỉ có mấy ngàn binh mã. Một khi Kinh Châu xuất binh chiếm cứ Uyển Thành, như vậy quân ta liền có thể trở thành một mình, lúc đó đối mặt Quan Trung chư hầu. Sợ có binh bại bỏ mình chi họa, Chu Du nói. Tôn Sách phảng phất theo trong lời nói, thấy được cái kia phì nhiêu Quan Trung chi địa, hô hấp cũng biến thành dồn dập, dựa theo chính mình nhận được tình báo đến xem, Quan Trung hỗn loạn ngươi tranh ta đoạt, đầu tường cờ xì biến ảo để cho người ta hoa mắt. Kịch liệt như thế thế cục, nhìn mình chằm chằm địch thủ cũng còn không đủ, lại cái kia có tinh lực đi xem cái gì thiên hạ tình thế. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ ngàn dặm xa xôi theo võ quan xuất binh. Đối với Hoàng Nông động tập kích bất ngờ, lúc đó binh Lâm Thành hạ, hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định, lấy Trường An, Lạc Dương các nơi thực lực, đủ để tiêu diệt Mã Đằng đám người Tây Lương binh mã. Huống hồ thiên tử cùng bách quan nơi tay, chính mình đã đứng ở thế bất bại, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thu hết Quan Trung danh gia vọng tộc chi tâm, chính là lần nữa xuất binh thời điểm Mần Ni trong đầu cắt tỉa một phen. Trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, nhập Quan Trung cửu tử nhất sinh công cần có thể nguyện theo ta lao tới hang hồ. Tôn Sách hỏi thăm Mần Ni, Chu Du cúi người hành lễ, nguyện theo chúa công lao tới Quan Trung tốt, người ta cùng nhau bái kiến Châu Mục, đợi thu hồi ta cha bộ hạ cũ. Liền xuất binh Quan Trung gặp một lần Quan Trung quần hùng, vâng, Chu Du lớn tiếng trả lời. Tôn Sách khóe miệng nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Trận chiến này quá mức hiểm yếu, có chút sai lầm liền có thể binh bại bỏ mình, nhưng bây giờ Tôn Thị còn có lựa chọn sao? Dương Châu, Kinh Châu đều không thể tranh phong, Viên Dự Châu liên tiếp đại bại, như ngồi nhìn thế cục biến hóa, hậu quả khó mà lường được. Chẳng bằng chủ động mời binh, có lẽ có thể làm ra một phen đại sự, nếu có thể chiếm cứ Quan Trung, ta liền liên hợp Ích Châu, thuyết phục Châu Mục cộng đồng xuất binh phương Nam Môn Sơ lúc đó ngược lại muốn xem. Các ngươi lại có thể thế nào ngăn cản, giả niệm, Giang Nam danh gia vọng tộc, bút chướng này sớm muộn muốn từng cái thanh toán, nghĩ đến đây ý niệm trong lòng càng thêm kiên định mấy phần. Bước chân tăng. Hết chương.